Luân hồi đan đế, chương 757, nhất niệm tiêu diệt, góc truyện audio.com. Ở đó bao trùm hết thảy trên uy áp hạ. Ngày thường ở vân vực cũng coi là đại nhân vật lạc gia đám người cao tầng. Trong phút chốc đều cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé. Bọn họ đều thần sắc hoảng sợ, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Nhất thời, bọn họ liền thấy một đạo thân ảnh biến dạng hư không, chưa từng hết sức kim quang bên trong đi ra, thần bí hoàng kim bóng người. Đám người lạc gia cao tầng, con người đều là nói một chút, bọn họ mới vừa rồi còn đang thảo luận thần bí này hoàng kim bóng người. Không nghĩ tới đối phương liền xuất hiện, trong chốc lát, lạc gia mọi người tâm thần, cũng không kềm hãm được nhắc tới. Dẫu sao trước đây không lâu, thần bí này hoàng kim bóng người, có thể là mới vừa tiêu diệt Mộc gia. Cái này cũng có thể nhìn ra đối phương khủng bố. Mộc gia cùng lạc gia, cách nhau hơn 100.000 dặm. Nhưng giờ phút này, khoảng cách đối phương tiêu diệt Mộc gia, mới một khắc thời gian. Đối phương lại là ở một khắc thời gian bên trong, liền bước ngang qua hơn 100.000 dặm khoảng cách. Phá hư cường giả, coi là thật khủng bố tuyệt luân. Thủ đoạn này, thì tương đương với có vô hạn chương hư không phù. Mà hư không phù ở Hà Lạc Thánh Địa, nhưng mà bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, vô cùng là chân quý. Cũng may, để cho lạc gia đám người an tâm phải. Thần bí này hoàng kim bóng người, tự hồ cũng không có đối với lạc gia động thủ dự định. Vù vù, trong hư không, kim quang chớp mắt, thần bí hoàng kim bóng người liền hạ xuống đến lạc gia phòng khách. Tiền bối, khoảnh khắc tới giữa, đừng nói những người khác, liền Hà Lạc Thánh Chủ Lạc Thanh Viễn cũng có chút thấp thỏm bất an. Như trước khi nói chỉ là suy đoán, như vậy giờ phút này chính mắt thấy được đối phương, Lạc Thanh Viễn hoàn toàn có thể khẳng định đối phương có thể ung dung trong nháy mắt giết hắn. Đừng nói cùng đối phương chiến đấu, chỉ là cảm nhận được đối phương uy áp kinh khủng, Lạc Thanh Viễn cũng mất đi dũng khí chiến đấu. Bất quá, để cho lạc gia đám người không tưởng được phải, Lăng Vân không xem những người khác, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lạc Thiến Thiến. Lăng Vân lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách cùng Thiên Thiên so. Hắn cái này không phải cố ý bảo vệ Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên trước kia tu hành tốc độ không bằng Lạc Thiến Thiến. Đó là bởi vì 9 tầng trời Lạc Thần không có thức tỉnh. Nhưng Lăng Vân có thể kết luận, không bao lâu nữa, Lạc Thiên Thiên là có thể đem Lạc Thiến Thiến xa xa hất ra. Cho đến có một ngày, Lạc Thiến Thiến sẽ liền đuổi theo Lạc Thiên Thiên bối cảnh tư cách đều không. Quảng cáo, đổi thành những người khác nói như vậy, Lạc Thiến Thiến khẳng định sẽ giận dữ. Có thể người nói lời này là liền Lạc Thanh Viễn đều phải sợ hãi tồn tại. Lạc Thiến Thiến bất mãn đi nữa cũng chỉ có thể áp chế lửa giận. Nhưng nàng vẫn có mãnh liệt không cam lòng. Dựa vào cái gì? Nàng rốt cuộc nơi nào hơn được ta? Lăng Vân tự nhiên sẽ không đi đối với nàng giải thích. Chỉ những thứ này người, căn bản không hiểu được 9 tầng trời Lạc Thần vĩ đại. Lúc này Lăng Vân chỉ là nhàn nhạt nói. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cho dù ngươi ngàn tốt vạn tốt, ở bổn tọa trong mắt, vậy kém hơn Thiên Thiên một sợi lông tơ. Lạc Thiến Thiến như bị sét đánh. Lăng Vân một câu nói này, sẽ để cho nàng không lời có thể nói. Bị đồ sộ đả kích lớn. Đúng như Lăng Vân theo như lời. Nàng Lạc Thiến Thiến xuất sắc đi nữa thì như thế nào? Lăng Vân chính là nhận đúng Lạc Thiên Thiên. Nàng xuất sắc đi nữa, không vào được đối phương mắt, giống vậy không có chút ý nghĩa nào. Lạc Thiên Thiên trên mặt mê mang sâu hơn. Thần bí này hoàng kim bóng người, vì sao nhận định nàng? Giờ phút này, nàng lại là xác định. Nàng thật không nhận biết đối phương. Đối phương hơi thở quá to lớn, cho dù là Lạc Thiên Thiên ở đối mặt với đối phương lúc đó, giống vậy có thể cảm nhận được mình nhỏ bé. Nhưng ở nàng sâu trong nội tâm, lại có loại một vô cùng là cảm giác kỳ quái. Đó chính là, nàng rõ ràng không nhận biết đối phương, nhưng lại cảm thấy đối phương cho nàng một loại không nói được không nói rõ cảm giác quen thuộc. Lạc Thanh Viễn thật là bị sợ hết hồn. Hoảng hốt vội nói, tiền bối, Thiến Thiến nàng chỉ là một tiểu bối. Tuyệt không phải cố ý xúc phạm tiền bối. Mong rằng tiền bối đại nhân đại lượng, không muốn cùng nàng so đo. Để cho ta đại nhân đại lượng. Lăng Vân nhìn về phía Lạc Thanh Viễn. Ngươi đây là đang dạy ta làm người. Không dám, không dám. Lạc Thanh Viễn trên trán mồ hôi lạnh liền liền. Bên cạnh, có một cái Lạc gia trưởng lão nhưng là nhìn không đặng. Hắn biết thần bí này hoàng kim bóng người rất cường đại. Nhưng hắn cho rằng, đối phương tới Lạc gia, nếu không có đại khai sát giới, hơn phân nửa là có chút cầu, cũng không cần quá sợ hãi. Lúc này cái này Lạc gia trưởng lão liền nói, tiền bối, từ ngài xuất hiện sau đó, chúng ta liền đối với ngài một mực cung kính. Ngài cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Ta hùng hổ dọa người. Lăng Vân ánh mắt chuyển hướng hắn. Tiền bối không muốn hiểu lầm. Ta không có nghi ngờ tiền bối ý, chỉ là cảm thấy tiền bối là cao nhân. Lòng dạ nhất định rộng rãi. Cái này Lạc gia trưởng lão thẳng thắn nói. Hắn biết. Rất nhiều cao nhân tiền bối liền ăn cái này một bộ. Chỉ cần hắn nâng cao đối phương, đối phương vì phong độ cũng không tốt thái độ quá tồi tệ. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, vù vù, Lăng Vân hai tròng mắt bên trong bỗng nhiên kim quang nổ bắn ra. Giờ phút này hắn không cách nào đại quy mô vận dụng nguyên thần lực, lần nữa làm ra tiêu diệt Mộc gia như vậy hành động vĩ đại. Nhưng chỉ là giải quyết đơn độc một người vẫn là vấn đề không lớn. Cái này Lạc gia trưởng lão tu vi cũng không yếu, là dòm ngó hư cường giả. Nhưng đối với thời khắc này Lăng Vân mà nói, chỉ cần tu vi không tới phá hư võ giả cũng không việc gì khác biệt. Phốc, cái này Lạc gia trưởng lão ngay tức thì sắc mặt tái mét, linh thức tan vỡ, há mồm hộc máu, lảo đảo thụt lùi mấy bước, sau đó hắn liền mới ngã xuống đất, khí tiệt bỏ mạng. Thấy một màn này, bốn phía Lạc gia mọi người đều kinh hãi muốn chết. Lúc trước gặp thần bí hoàng kim bóng người, thái độ tựa hồ coi như bình thản, không thiếu Lạc người nhà tâm thần cũng thanh tĩnh lại. Mà giờ khác này, bọn họ mới chợt nhớ tới. Trước mắt cái này một vị, có thể là mới vừa tiêu diệt Mộc gia. Quảng cáo, đối mặt loại người này, vô luận lúc nào đều không thể hết lấy xem nhẹ. Ai đều không cách nào xác định ý nghĩ của đối phương. Tuy nói đối phương bởi vì Lạc Thiên Thiên nguyên nhân, không quá có thể tiêu diệt Hà Lạc Thánh Địa. Nhưng vạn nhất bọn họ nơi nào chọc giận đối phương, để cho đối phương thay đổi chủ ý đâu. Hơn nữa, đối phương thật sự là khủng bố tuyệt luân, căn bản đều không ra tay. Chỉ là nhìn vậy Lạc gia trưởng lão một mắt, người sau liền trực tiếp tử vong. Cái loại này thực lực, thật đáng sợ. Tiền bối bớt giận, tiền bối bớt giận. Lạc Thanh Viễn mồ hôi lạnh liền liền, vô cùng là sợ hãi. Hắn không có tại chỗ cho Lăng Vân quỳ xuống, đều nói minh hắn tư chất tâm lý rất cường đại. Lăng Vân ánh mắt hờ hững. Bổn tọa không thời gian cùng các ngươi lãng phí tâm tư gì. Ngày hôm nay tới đây chính là vì nói cho các ngươi. Từ bây giờ về sau, nếu như Hà Lạc Thánh Địa còn dám có bất kỳ có lỗi với Lạc Thiên Thiên địa phương, như vậy ta không ngại để cho Hà Lạc Thánh Địa trở thành cái kế tiếp Mộc gia. Phải, mời tiền bối tin tưởng chúng ta. Chúng ta tuyệt không dám lại đối với Thiên Thiên có bất kỳ lạnh nhạt. Đi về sau nàng chính là ta Lạc gia thứ nhất Minh Châu. Lạc Thanh Viễn sợ hãi nói. Ta cũng không tin các ngươi. Không quá ta tin các ngươi. Cũng không có vi phạm gan của ta. Dứt lời, Lăng Vân trực tiếp phóng thích nguyên thần lực. Nguyên thần của hắn lực sắp tiêu tán. dứt khoát tận tình sử dụng hết. Dĩ nhiên, nguyên thần của hắn lực, dẫu sao còn dư lại không có mấy. Giết người là không thể nào. Bất quá hắn có thể dùng để phóng thích uy áp. Trong phút chốc, hắn liền đem nguyên thần lực chia tay mỏng manh, giống như nước thủy triều, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Chỗ đi qua, mỗi một cái Hà Lạc thánh địa võ giả, bao gồm thánh chủ Lạc Thanh Viễn ở bên trong, cũng như bị sét đánh. Trừ Lạc Thiên Thiên ra, tất cả Hà Lạc thánh địa võ giả, đầu óc đều tựa như một cái bàn tay, hung hãn nắm chặt qua. Liền liền thánh chủ Lạc Thanh Viễn khóe miệng đều không khỏi tràn ra máu tươi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.